Có một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch hòa thượng, con là nữ Phật tử già, nhưng xem lại cuốn Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 của hòa thượng, đến trang 338 có đoạn như sau: Một thiền khách đến ngài Pháp Đăng hỏi: Đầu sào trăm trượng làm sao tiến được? Thiền khách trả lời: Cầm. Bỗng dưng con hiểu chữ cầm một cách rõ ràng, thống thiết, làm sao lời đáp của các vị thiền sư? Bạch hòa thượng, đầu sào trăm trượng có phải còn gọi là đầu bờ sanh tử hay là nguồn cội ý thức? Từ đầu sào trăm trượng còn cách một lớp rào, phải tiến thêm một bước, ngay đó liền lìa ý thức. Cái sát na lìa ý thức đó có phải gọi là kiến tánh thành Phật không? Kính mong hòa thượng từ bi chỉ dạy. Phật tử này nói thì như hiểu mà chưa phải thấy tột. Ở đây nói rằng đầu sào trăm trượng làm sao tiến được, bởi vì chúng ta nghe đọc ở trong sách thiền có cái từ đầu sào trăm trượng. Đầu sào trăm trượng, quý vị nhớ như cái cây đứng như vậy mà tới múc cái cây, một cây trăm thước mà múc cái cây thì sao? Rồi có người họ trèo từ ở dưới gốc cây với chân cây, nó trèo tới đầu cây thì họ đeo họ trèo được, mà qua khỏi đầu cây thì họ trèo được không? Thì lúc đó phải sao? Nhưng mà nói đầu sào trăm trượng mà phải tiến bước là thế này: có cây, có người trèo là hai, còn hai đó phải nhảy qua khỏi cái hai đó thì mới tới cái chỗ chân thật. Như vậy cho nên phải nhảy qua đầu sào trăm trượng, bởi vì luôn luôn có cây thì có người trèo, đeo cây mình trèo được, mà qua khỏi cây rồi mà nhảy ra được đó, thì cái đó mới là hay, tức là thoát được cái hai mới ra khỏi đầu sào trăm trượng. Bởi vậy cho nên hỏi đầu sào trăm trượng làm sao ngươi tiến được, thì thiền khách trả lời cầm. Chỗ đó nó không còn hai nữa đó, cho nên không có mở miệng. Thì nói vậy là người ta thấu rồi. Còn bây giờ Phật tử này nghĩ rằng đầu sào trăm trượng là đầu bờ sanh tử, là nguồn cội của ý thức, thì nó hơi na ná thôi, chứ chưa phải là xác đáng theo tinh thần thiền. Nó chỉ là suy tính mà biết, chứ còn nó chưa phải là tột cùng. Nó chứ còn bên kia nói tới làm sao qua khỏi đầu sào trăm trượng thì cầm, hoặc là nạt, hoặc là hét đó. Vì chỗ đó không còn hai, không còn hai thì hết mở miệng nói, nói là hai đó. Cho nên các ngài mới dùng những cái thuật đó. Mà ở đây nếu suy gẫm nói rằng là nguồn cội ý thức là đầu bờ sanh tử thì cũng là còn suy gẫm, phải không? Phải lặn xuống một chút nữa thì mới tới cái lẽ thật.